Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2050, Thất Tử Xuyên Tâm, 6, Góc Chuyện Audio.com, thế mà còn có một con quỷ. Trong lòng Diệp Thiếu Dương kinh hãi, hoàn toàn không ngờ sẽ là kết quả này, nhưng chuyện xảy ra phía sau càng khiến hắn chấn động. Lại có một quỷ hồn từ trong cơ thể đứa trẻ bay ra ngoài, hai quỷ hồn ở không trung huyễn ra bộ dáng hai đứa trẻ tách ra miệng rộng, lộ ra một bộ răng nanh, hướng tới Diệp Thiếu Dương đánh tới. Đáy lòng Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng lui về phía sau tránh đi, tay phải lấy ra một nắm đậu đồng, ném tới. Hắn vừa động thủ như vậy, kết ấn trước đó không thể tiếp tục được nữa, một quỷ hồn bị đồng tiền lớn chú mẫu kia vây khốn cũng phá tan trói buộc bay ra. Ba đứa trẻ con, bề ngoài giống nhau như đúc, thân thể ngăm đen tỏa sáng, mặc yếm đỏ, vòng quanh Diệp Thiếu Dương xoay tròn, cuối cùng dừng lại, một đứa ghé vào trên giường, một đứa đáp ở trên cửa sổ, một đứa khác đáp ở trên bệ thờ trên tường. Ba đứa trẻ con, nhìn Diệp Thiếu Dương bị vây ở chính giữa, mỗi đứa phát ra tiếng cười khanh khách, cười cực kỳ khó nghe, mang theo một loại trào phúng. Vợ chồng Lưu Tứ, còn có Lưu lão đầu, mắt thường không nhìn thấy quỷ, chỉ có thể nghe được tầng tầng lớp lớp quý cười, hoảng sợ đến cực điểm, dọa ba người đều lui ở góc tường, một cử động nhỏ cũng không dám, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Vẻ mặt Diệp Thiếu Dương không có bất cứ biến hóa nào, tuy trường hợp hắn nhìn thấy so với mấy người bọn họ khủng bố hơn nhiều. Ba tiểu quỷ, đều tự chiếm cứ một chỗ, đem mình vây ở giữa, ngoác rộng miệng cười, mỗi một con đều là hai mắt trắng bệch, không có trong mắt hai hàm răng. Nhỏ nhọn, mọc ở trên khuôn mặt béo múc míp, lại tràn ngập một loại đối lập mãnh liệt. Những ác quỷ chân thật này, bộ dáng vượt xa đạo diễn phim kinh dị tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, loại ác quỷ hình thái trẻ mới sinh này, nếu xuất hiện ở trong phim kinh dị, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần hướng ống kính cười như vậy, đủ để dọa hỏng một đám người. Diệp Thiếu Dương trái lại không sợ, tay trái hắn nắm một nắm linh phù, tay phải cắm vào trong đai lưng, ánh mắt lưu chuyển ở trên thân ba con ác quỷ, trong lòng phân tích thể cục, suy nghĩ ứng đối. Ba quỷ hồn này tuy nhìn qua khủng bố, nhưng trên người mơ hồ tỏa ra lục quang, nói rõ cấp bậc là ác quỷ, dựa theo cấp bậc giới pháp thuật định, ác quỷ thuộc loại đẳng cấp thứ ba, ở trên u hồn cùng oán linh, ở dưới lệ quỷ. So sánh với quỷ hồn bình thường, có thể ở dưới mặt trời xuất hiện thời gian dài, hơn nữa có thể phun quỷ khí. Nếu ở trước kia thời kỳ mình pháp lực toàn thịnh, đừng nói ba con ác quỷ, cho dù là 30 con, với hắn mà nói cũng chỉ như con kiến. Nhưng pháp lực mình chỉ tương đương với một phương sĩ. Đối với một phương sĩ mà nói, đối phó ba con ác quỷ, vẫn là tương đối nguy hiểm. Ở trong đánh giá trước đó, ba ác quỷ kia coi như là thăm dò được thực lực của Diệp Thiếu Dương, bởi vậy sau khi thoát vậy, cũng không rời đi, mà là muốn giết pháp sư này xen vào việc của người khác, sở dĩ chưa động thủ, bọn nó cũng là đang tìm sơ hở của Diệp Thiếu Dương. Trong lòng Diệp Thiếu Dương rõ ràng, tà vật tựa như dã thú, nếu chiếm ưu thế trên số lượng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến công, mà là dùng các loại hình tượng khủng bố mê hoặc và đe dọa đối phương, một khi phát hiện sơ hở, sẽ lập tức vây công. Ba con quỷ hồn bao vây Diệp Thiếu Dương chậm rãi xoay tròn, đồng thời trong miệng không ngừng. Góc Chuyện Audio.com, phát ra tiếng cười quái dị, lúc cao lúc thấp, ý ở phân tán sự chú ý của Diệp Thiếu Dương. Khi có một quỷ hồn di động đến phía sau, Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương xoay người, tránh cho có quỷ hồn ở phía sau mình. Nhưng ba con ác quỷ đó tốc độ chuyển động cũng là lúc nhanh lúc chậm, sau vài vòng, Diệp Thiếu Dương lập tức có chút chật vật, chưa theo kịp tiết tấu chuyển động của chúng nó, có một quỷ hồn đã vòng đến sau lưng hắn. Kêu oa một tiếng quái dị, con ác quỷ phía sau bổ nhào lên, Diệp Thiếu Dương vội vàng xoay người, từ trong ba lô rút ra kiếm gỗ đào, miệng niệm chú, nhắm chuẩn đâm tới. Tiểu quỷ đó nhìn thấy kiếm gỗ đào, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị, bổ nhào lên, hai tay khép lại, lập tức bắt được lưỡi kiếm, há mồm phun ra một ngụm quỷ khí. Diệp Thiếu Dương búng tay trái, đánh ra trên không trung mấy tấm linh phù. Đều là bùa vàng bình thường, hắn bây giờ, ngay cả bùa tím đại biểu thiên sư cũng không thể dùng, càng không cần nói ám kim thần phù. Linh phù thiêu đốt, phóng ra linh lực tạm thời chặn quỷ khí, đối phương tiểu quỷ kia lại chưa tiến một bước hành động. Diệp Thiếu Dương nghe thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu nhìn, là một tiểu quỷ khác giường nanh múa vuốt bổ nhào lên, một trước một sau giáp công mình. Còn có một con bay đến giữa không trung giờ hai tay, mười ngón tay giống như thanh kiếm sắc bén, hướng đỉnh đầu mình đâm xuống. Ba tiểu quỷ này tuy thực lực có hạn, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, cực kỳ hiểu được phối hợp, bọn nó đợi được một cơ hội từ ba góc độ khác nhau hướng Diệp Thiếu Dương triển khai tấn công mãnh liệt. Ba con lệ quỷ, vây công một phương sĩ, còn là loại cục diện hoàn toàn chiếm ưu này, Diệp Thiếu Dương nhìn qua đã hoàn toàn lâm vào từ cục, ba tiểu quỷ cũng lộ ra mỉm cười đắc ý, ở trong mắt bọn nó, Diệp Thiếu Dương đã là một người chết, bọn nó không thể nghĩ ra Diệp Thiếu Dương có biện pháp nào có thể từ dưới loại tình huống này chạy trốn. Muốn giết ta sao? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên buông lỏng kiếm gỗ đào, cắm vào đai lưng, đem M Dương kính móc ra, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu ở trên mặt gương. M Dương tương sinh, tuần hoàn thiên lý bất hưu, vạn kiếp bất phục. Cấp cấp như luật lệnh, tay trái Diệp Thiếu Dương ở trên mặt gương dùng sức vỗ một cái, mặt gương chợt lóe, một đạo linh quang tràn ra chiều hướng tiểu quỷ đối diện kia. Đối với hai quỷ hồn phía sau cùng trên đỉnh đầu, hẳn hoàn toàn mặc kệ cũng không cần phải quản. Đây là kế hoạch tuyệt địa phản kích của hắn, toàn lực tiến công tiểu quỷ trước mặt dùng ra một chiều, phải hầu như hoàn thành tiêu diệt trong nháy mắt nhưng lại không thể giết chết, hắn sớm nhìn ra ba tiểu quỷ này tựa như sinh cùng gốc rễ, quan hệ tự nhiên không bình thường, nếu một con trong đó gặp nạn, ở trong tình thế cấp bách hai tiểu quỷ khác nhất định sẽ từ bỏ giết hại mình, mà đi bảo hộ đồng bạn của bọn nó, giúp nó ngăn cản linh lực của M Dương Kinh. Nhưng, bản thân Diệp Thiếu Dương tuy không có pháp lực gì, thực lực chỉ tương đương với một phương sĩ, nhưng M Dương Kính trong tay hắn lại là pháp khí cửu đoạn quang, chỉ cần một đòn đánh trúng, Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình có thể hoàn thành giết trong chớp mắt, thậm chí một đòn chết ba, vậy thật đúng là hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Tuyệt địa phản kích cực hạn mà sinh, vẫn luôn là sở trường của Diệp Thiếu Dương, càng. Góc truyện audio.com, là thời điểm nguy hiểm, hắn biểu hiện càng bình tĩnh, càng có thể nghĩ ra các loại diệu kế kỳ quỷ. Cho dù M Dương Kính một đòn không giết được ba tiểu quỷ cũng có thể đủ làm bị thương nặng bọn nó, ít nhất mình là hóa nguy thành an. Hắn dự đoán không sai, hai tiểu quỷ kia phía sau cùng trên đỉnh đầu hắn, liếc một cái nhìn thấy linh quang của M Dương Kính, lập tức sâu sắc phát hiện nguy cơ, nói chính xác cho dù không phát giác được nguy cơ, bọn nó cũng nhất định sẽ từ bỏ tiến công Diệp Thiếu Dương, đi bảo hộ đồng bạn của mình. Bởi vì quỷ quái cũng có chỉ số thông minh, đối mặt loại tuyệt cảnh này, người bị vây ở trong đó, nhất định sẽ là nghĩ cách chạy trốn, giống Diệp Thiếu Dương không những không chạy, ngược lại toàn lực tiến công, trong đó tất nhiên có kỳ quái. Bọn nó cũng sẽ không mạo hiểm, cách chương.